người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, chương 609, lấy tiên đạo dung chuyển bầu trời. Cái này, gỗ Kaguya, chấm ngoặc kép, Urasiki nhìn chòng chọc vào Iwichi. Mở ra Byakugan, hắn cẩn thận nhìn xem Iwichi. Tại Iwichi trong cơ thể, cái kia khổng lồ chakra phía dưới, quả nhiên có một cỗ không thuộc về Iwichi bản thân lực lượng ẩn giấu đi. Chuẩn xác mà nói là bởi vì Iwichi bản thân lực lượng quá mạnh. Cỗ lực lượng này bị gắt gao áp chế, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Cho nên lúc trước hắn mới không có cảm nhận được có cái gì khác biệt. Mà ở chỗ này, tại cái này thủy tổ trong không gian, Iwichi trong cơ thể cái kia bị ẩn giấu đi áp chế lực lượng, rốt cục tản mát ra một điểm yếu ớt ba động. Cũng chính là cỗ này yếu ớt ba động, mới khiến cho Urasiki cảm nhận được. Tại Iwichi trong cơ thể cái kia một cỗ Osusuki Kaguya Chakra. Trên người của ngươi có Kaguya khế. Urasiki đột nhiên mở miệng nói xong. Không nghĩ tới Urasiki đang kinh ngạc chính là cái này. Đúng thì sao? Iwichi không chút nào che lấp. Coi như trên người có Kaguya khế thì thế nào? Nàng vĩnh viễn cũng đừng hòng chân chính phục sinh. Mình dựa vào hệ thống sớm muộn cũng có một ngày có thể đem Kaguya triệt để thôn phệ. Nhưng mà đạt được Iwichi chính miệng thừa nhận về sau, Urasiki lại lâm vào suy nghĩ. Hiện tại hắn đối Iwichi có thể dùng riêng sử dụng Yomotsu Hirasaka năng lực liền tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Có được Kaguya khế, Iwichi có thể mượn dùng Kaguya lực lượng. Sử dụng Yomotsu Hirasaka năng lực này cũng không phải là đáng sợ cỡ nào sự tình. Nhưng dưới mắt Urasiki nhưng lại không biết nên ứng đối như thế nào Iwichi. Đối phương gánh vác lấy Kaguya khế, trên thân lại có đông đảo vĩ thú. Cứ như vậy Kaguya lúc nào cũng có thể cho thông qua Iwichi phục sinh. Trước đó bọn hắn cho rằng Kaguya phản bội Osusuki nhất tộc. Hiện tại xem ra Kaguya cũng là bị nhân loại cho đánh ngã. Đang tiến hành chuyển sinh. Người không nghĩ phản kháng a? Dạng này cũng tốt. Iwichi cười mang theo Hyuga Neji đi hướng Urasiki. Chậm rãi đóng lại hai con ngươi khi Iwichi con mắt lần nữa mở ra thời điểm. Urasiki lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Một đôi màu vàng Raigan gắt gao tập trung vào hắn. Cường đại Raigan uy áp, làm cho cả không gian đều đột nhiên run lên. Urasiki càng là cảm giác thân thể của mình một sát na thời gian hoàn toàn không cách nào động đậy. Màu vàng Raigan, làm sao lại? Hắn làm sao có thể mở ra màu vàng Raigan? Là Kaguya lực lượng a? Không có khả năng, liền xem như Kaguya lực lượng, hắn cũng không thể lại mở ra màu vàng Raigan. Urasiki khi nhìn đến Iwichi Raigan về sau, trong lòng cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Đến tột cùng, là nguyên nhân gì để một cái nhân loại có được màu vàng Raigan? Chỉ là một cái nhân loại là thế nào mở ra đôi mắt này? Ông, đột nhiên Iwichi giơ tay lên đối hắn hư không cầm nắm đi qua. Urasiki cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt bị hút tới. Hoàn toàn bất lực phản kháng. Cường hãn lực hút đem hắn hoàn toàn ngăn chặn. Bị Iwichi nắm lấy cổ nhấc lên, Urasiki hoảng sợ nhìn xem trước mặt Iwichi. Đột nhiên một cỗ màu vàng ánh sáng đem hắn bao phủ. Iwichi màu vàng Raigan phát động thôn phệ năng lực, muốn đem Urasiki hóa thành chakra trái cây. Nhưng mà Urasiki kiệt lực phản kháng chống cự Iwichi chakra xâm lấn. Iwichi nhíu mày, quả nhiên không phế bỏ ngươi. Là không có cách nào hấp thu lực lượng của ngươi. Đông, một quyền, hung hăng một quyền đánh vào Urasiki trên bụng. Urasiki trên mặt trong nháy mắt vặn vẹo, một ngụm máu tươi phun tới. Tùy ý dùng Shinra Tensei ngăn trở Urasiki phun ra máu. Iwichi nhìn xem hiện tại suy yếu rất nhiều Urasiki. Hiện tại hắn cái trạng thái này hẳn không có biện pháp chống cự mình thôn phệ. Chuẩn bị lần nữa phát động năng lực đem Urasiki thôn phệ. Sau lưng Neji nhìn xem Yuichi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Cái gì Otsutsuki nhất tộc? Tại Hokage đại nhân trước mặt cũng không gì hơn cái này. Urasiki cảm thụ được lực lượng ăn mòn. Không được bao lâu hắn liền sẽ hóa thành một viên chakra trái cây. Sau đó bị Yuichi thôn phệ. Biến thành chakra trái cây loại sự tình này. Đối với Otsutsuki nhất tộc tới nói nếu như không phải tự nguyện hóa thành chakra trái cây. Như vậy thì chỉ có giống như bây giờ. Bị đồng thuật cường hãn tộc nhân. Dùng sức mạnh cưỡng ép thôn phệ. Urasiki nhìn xem Yuichi. Chỉ là nhân loại. Vậy mà có được so ta còn đáng sợ hơn đồng thuật. Cũng khó trách Kaguya sẽ chọn người này lưu. Lại mình khế. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây. Urasiki dãy giụa lấy buông tha ta. Ta nguyện ý trở thành ngươi thủ hộ giả. Ta Otsutsuki Urasiki nguyện ý thủ hộ ngươi. Thẳng đến để ngươi trở thành vạn vật chi chủ. Chí cao vô thượng thần. Chấm ngoặc kép. Thủ hộ giả. Hừ. Cái này còn thật có ý tứ. Cái này Urasiki lại vào lúc này vì mạng sống. Hướng chính mình cái này nhân loại cúi đầu. Tại Yuichi trong cơ thể Kaguya rất là ngạc nhiên. Ngay cả Otsutsuki Urasiki vậy mà đều nguyện ý trở thành Yuichi thủ hộ giả. Đây là thừa nhận Yuichi có được so với hắn càng thêm cao quý Otsutsuki nhất tộc huyết mạch. Bất quá cũng đối. Yuichi có thể mở ra màu vàng Seragon. Tại không dựa vào cái khác Otsutsuki nhất tộc lực lượng dưới. Liền có được dạng này đồng thuật. Ưu tú như vậy thiên phú. Hoàn toàn chính xác siêu việt Urasiki. Thậm chí có thể nói vượt qua cái khác Otsutsuki nhất tộc người. Kaguya rất muốn cho Yuichi đáp ứng Urasiki thỉnh cầu. Nhưng mà nàng hiện tại hoàn toàn không có cách nào cùng Yuichi câu thông. Bị Yuichi lực lượng cường hãn áp chế. Kaguya hoàn toàn không có cách nào nói chuyện. Nhưng mà lúc này đây Yuichi thôn phệ Urasiki động tác lại đột nhiên ngừng lại. Kaguya ngây ra một lúc. Nàng coi là Yuichi là không là nghĩ thông. Nguyện ý để Urasiki thành là mình thủ hộ giả. Urasiki cũng đột nhiên dấy lên hy vọng. Nhưng trên thực tế Yuichi hiện tại chính đang nhìn mình hệ thống. Mới lựa chọn phát động. 1. Đồng ý Urasiki trở thành thủ hộ giả. Ban thưởng Urasiki màu đỏ Raigan nhưng tăng tốc Yomotsu Hirasaka mở ra cùng quan bế. 2. Cự tuyệt Urasiki trở thành thủ hộ giả. Ban thưởng Yasogami Kugeki. Màu đỏ Raigan cùng Yasogami Kugeki. Mặc dù là Raigan. Nhưng Urasiki màu đỏ Raigan chỉ có gia tốc mở ra Yomotsu Hirasaka hiệu quả mà thôi. Đối với có được Amino Tizikara Yuichi tới nói. Cái này màu đỏ Raigan căn bản không có tất yếu. Thậm chí không bằng Yasogami Kugeki đến hay lắm. Chiêu số này thế nhưng là chakra cực hạn. Chỉ có Kaguya mới có thể sử dụng vượt xa bình thường thể thuật. Uy lực mạnh không cần nói nhiều. Với lại bởi vì sử dụng chakra phối hợp Byakugan công kích nguyên nhân. Công phòng nhất thể, chakra càng mạnh, lực công kích tự nhiên cũng càng mạnh. Tại Yuichi trên tay, phát huy ra uy lực. Có lẽ liền ngay cả Kaguya cũng theo không kịp. Thật có lỗi, ta đối với ngươi trở thành ta thủ hộ giả. Không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cho nên ngươi vẫn là thành thật thật bị ta thôn phệ a. Lấy Yuichi tiếp tục phát động màu vàng Raigan lực lượng. Mà ở Yuichi cự tuyệt Urasiki về sau. Urasiki bắt đầu luống cuống. Tuyệt đối không thể liền chết như vậy. Đầu óc của hắn thật nhanh chuyển động. Yuichi lực lượng cực kỳ cường hãn. Hoàn toàn không phải hắn có thể phản kháng. Lúc này tựa hồ chỉ có một con đường chết. Nhưng mà đồng thời cũng càng ngày càng cảm giác được Yuichi lực lượng. Liền xem như làm Otsutsuki nhất tộc hắn đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Dạng này người, trở thành hắn thủ hộ giả tương lai hắn Urasiki cũng có một ngày có thể hóa thân thần chi người hầu. Đột nhiên Urasiki nhìn về phía một bên Neji. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Neji cái kia chiếu lấp lánh Byakugan. Để Urasiki thấy được hy vọng, thời gian tại thời khắc này phảng phất đột nhiên ngừng lại. Urasiki ánh mắt khóa chặt Neji. Thật sự là hiện tượng kỳ quái. Rõ rệt không có thuần chính Osusuki huyết mạch. Trong cơ thể lại ngược lại ẩn giấu đi lực lượng cường đại. Xem ra địa cầu nhân loại cùng Osusuki huyết mạch kết hợp. Có lẽ là mở ra lực lượng tiến giai chìa khóa. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.